Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, nghe nói ngươi muốn bắt ta. Quân Thanh Tiếu trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn tại kích động, hắn đang run sợ, đây là hắn lần thứ nhất theo Thiết Bia Trù trên bảng đầu bếp so đấu chủ nghệ. Sư phụ từ nhỏ dạy bảo hắn chủ nghệ, hắn vẫn luôn là so với sư phụ liều. Có thể là từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có cảm nhận được thắng lợi tư vị. Mỗi một lần so với sư phụ liều chủ nghệ, hắn đều là thất bại. Hắn không có cách nào. Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Cái này dẫn đến niềm tin của hắn vẫn luôn không đủ. Mặc dù hắn cùng sư phụ chủ nghệ chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Tuy nhiên hắn biết hắn rất lợi hại có hy vọng siêu việt sư phụ. Thế nhưng là đối mặt sư phụ, trong lòng của hắn một mực có bóng mờ. Sư phụ cũng là phát giác được điểm ấy, cho nên nhượng hắn rời đi, đi ra bên ngoài đến sông sáo, bồi dưỡng hắn lòng tự tin. Sư phụ nói cho hắn biết, hắn chủ nghệ mức độ đã viễn siêu giống như hắn người đồng lứa. Liền xem như gặp được Thiết Bia Trù trên bảng đầu bếp, hắn cũng là có sức liều mạng. Lúc trước hắn cũng rất lợi hại tin tưởng sư phụ nói chuyện. Không bình thường tin nhầm sư phụ. Thế nhưng là hắn gặp được Bộ Phương. Cái quỷ gì a? Sư phụ nói chuyện đều là gạt người. Cái gì gọi là viễn siêu người đồng lứa? Chẳng lẽ không phải bị người đồng lứa viễn siêu a? Này tinh xảo đao công. Này đặc biệt ăn hỏa kỹ xảo. Còn có này huyễn khốc đến cực hạn nấu nướng phương thức. Hắn cảm giác cùng Bộ Phương chênh lệch đơn giản lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu. Hắn biết hắn cùng Bộ Phương chênh lệch rất lớn. Đó là bởi vì Bộ Phương thật sự là yêu nghiệt. Ai biết lúc trước tùy tiện gặp được một cái luôn mồm xưng thời gian đang gấp bếp nhỏ tử thế mà thật. Sự là thời gian đang gấp. Nhưng là, hôm nay, là hắn sân khấu. Khiêu chiến Thiết Bia Trù trên bảng đầu bếp là hắn cho tới nay mộng tưởng. Bây giờ rốt cục có thể thực hiện. Hiện tại, cũng là hắn giải mộng thời khắc. Hắn chỗ sung yếu hướng cao hơn. Để cho mình lòng tin ngưng tụ. Ông, một thanh bộ dáng có chút giữ tợn thái đao đột nhiên từ Quân Thanh Tiếu trong tay hiển hiện. Này thái đao bộ dáng 10 phần cổ quái. Hắn có 2 cái chuôi đao. Đều tại 2 đầu. Đồng thời trung gian hiện ra đường cong, lõm xuống dưới, sắc bén chi sắc hiển hiện, vô cùng kinh khủng. Cái này khủng bố thái đao phối hợp Quân Thanh Tiếu này hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt, ngược lại là có mấy phần không hợp nhau. Bộ Phương nhìn lấy thức ăn này đao cũng là hơi sững sờ. Rất nhiều người cũng là hét lên kinh ngạc, hiển nhiên là bị thức ăn này đao cho rung động đến. Đây là thái đao, thật cổ quái bộ dáng. Chấm ngoặc kép, thức ăn này đao ta gặp qua. Tựa như là chúng ta Thao Thiết Cốc chuyên môn rèn luyện thái đao Thôi đại sư tác phẩm. Thức ăn này đao không phải trên lý luận thái đao a? Làm sao lại xuất hiện vật thật? Ngoặc kép, có người tựa hồ có từng thấy thức ăn này đao. Nhao nhao mở miệng nghị luận. Líu díu, mà trên đài cao không ít đầu bếp. Nhìn thấy Quân Thanh Tiếu thức ăn này đao. Cũng đều là ánh mắt ngưng tụ. Hít một hơi lãnh khí. Thôi đại sư, thế nhưng là Thao Thiết Cốc trong lợi hại nhất một vị thái đao người chế tạo. Hắn đoán tạo thái đao cho tới bây giờ đều là cung không đủ cầu. Thậm chí có đầu bếp bỏ ra nhiều tiền thỉnh cầu lão tiền bối đoán tạo thái đao. Đều là bị cự tuyệt. Thế nhưng là bây giờ, mọi người lại là tại một tuổi trẻ đầu bếp trên thân kiến thức đến cái này cuồng dã bá khí thái đao. Tay run một cái. Này phảng phất đại trảm đao đồng dạng thái đao trong tay hắn xoay tròn. Phảng phất là hóa thành máy xay gió. Hắn sợi tóc đều là bị phong cho quét mà lên. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà lên. Quân Thanh Tiếu ánh mắt tại thời khắc này trở nên 10 phần sắc bén. Nguyên liệu nấu ăn hóa thành toái phiến chỉnh tề rơi xuống. Rơi vào lò trên đài. Đối nguyên liệu nấu ăn xử lý. Mỗi một đạo đao ngân khống chế lực độ đều là đều đều. Mỗi bản nguyên liệu nấu ăn dài rộng đều là cố định. Phần này đao công, nhượng không ít đều là cảm thấy ngạc nhiên. Quân Thanh Tiếu vừa tiến vào nấu nướng trạng thái. cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa. Ban đầu loại kia không tự tin, tại thời khắc này đều là biến mất không còn tăm tích. Hắn tâm thần đều là đắm chìm trong nấu nướng bên trong. Đối thủ của hắn là chủ trên bảng bài danh 50 dựa vào sau đầu bếp. Là một vị nhị đẳng đầu bếp. Bất quá đầu bếp này tại nhị đẳng đầu bếp trong cũng là bài danh phía trên hạng người. Không thể khinh thường, đầu bếp này đao công cũng là đến. Nhưng là càng khiến người ta kinh diễm vẫn là nó lật xào thức ăn tại thời điểm loại kia thủ nghệ. Này mây bay nước chảy bộ dáng. Này tại lật xào quá trình bên trong, tràn ngập ra nồng đậm món ăn hương khí. Nhượng không ít người đều là sợ hãi thán phục. Cho dù có Thôi đại sư thái đao, cảm giác người khiêu chiến này cũng chưa chắc có thể thắng a. Cứng rắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Thiên khung chi thượng, Thiên Tuyền thánh tử đứng thẳng lên thân hình. Nhượng không ít cường giả ánh mắt đều là nhìn chăm chú. Ở đây cường giả trong, có không ít đều là đến từ cốc bên ngoài. Trừ thánh địa cường giả bên ngoài, còn có Đại Hoang Tông, Đan phủ nhóm thế lực cường giả. Lạc Đan Thanh cũng là nhìn thấy Bộ Phương, cũng nhìn thấy Tiểu U, trong lòng nhất thời lộp bộp một phen. Bộ Phương tới chỗ này không gì đáng trách, dù sao bộ lão bản là cái đầu bếp, cần nghiên cứu chủ nghệ. Này Tiểu U xuất hiện ở chỗ này lại là có ý gì đâu? Một vị Minh Khư U Minh nữ xuất hiện tại Tiềm Long Vương Đình thế lực phạm vi bên trong. Đây không phải đến tìm cái chết là cái gì? Đây quả thực là đưa lên miệng thịt mỡ. Nhìn Thiên Tuyền thánh tử bộ dáng, chính là dự định đối Tiểu U động thủ. Ngu xuẩn a, Lạc Đan Thanh thở dài một hơi. Môi hắn lúng túng một phen, nhưng cũng không dám đứng người lên. Trợ giúp Bộ Phương, coi như Bộ Phương là đan phủ ân nhân. Thế nhưng là đối mặt Tiềm Long Vương Đình một chỗ thánh tử, hắn vẫn như cũ là không có chút nào dũng khí. Đối thủ thật sự là quá cường đại. Lấy hắn thực lực, liền xem như xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Liền xem như ngươi thần thể cảnh đỉnh phong tồn tại, tại Thiên Tuyền thánh tử trước mặt, cũng là một kích vung ra, bị oanh thành mảnh vỡ a. Thiên Tuyền thánh tử muốn xuất thủ, cái này khiến không ít người đều là xôn xao. Hắn dự định thừa dịp đại trưởng lão không tại thời điểm xuất thủ đem Bộ Phương chém giết. Hắn chẳng lẽ không sợ Sở Trường Sinh sau khi trở về giận dữ? Đây là muốn triệt để cùng Thao Thiết Cốc đối nghịch tiết tấu a. Rất nhiều người đều là có chút không hiểu, nhíu mày. Thiên Tuyền thánh tử tuy nhiên cuồng vọng, thế nhưng là Sở Trường Sinh đã biểu thị nhất định phải bảo trụ Bộ Phương. Nếu là Sở Trường Sinh thăm hỏi xuất thủ, cái kia chính là không nể mặt Thao Thiết Cốc. Dạng này hội triệt để bốc lên Thao Thiết Cốc cùng Tiềm Long Vương Đình chiến tranh. Trường kích nắm chặt, Thiên Tuyền thánh tử khí thế tại thời khắc này trở nên lăng lệ. Hắn cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương, thân hình lăng không mà lên, từng bước một bước ra, tay nhất động, trường kích vung ra, nhất thời này trường kích chính là giống như là muốn đem không khí đạp nát. Hướng phía Bộ Phương gào thét mà đến, tốc độ phi thường khủng bố. Tiếu Nhạc sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên biến đổi. Hắn đem lọ sứ trong giọt cuối cùng băng tâm ngọc hồ tửu đều là uống cạn. Vỗ bàn đứng dậy, bối hậu trường kiếm âm vang một tiếng, gào thét mà lên, bay thẳng cửu tiêu, vù vù tiếng vang, kiếm khí lan tràn, vô số kiếm ảnh trên không trung ngưng tụ thành hình cung. Nhao nhao bắn ra, hướng phía này trường kích đánh tới. Thiên Xu Thánh Địa Tiếu Nhạc, Sở Trường Sinh cản ta không lời nào để nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cản ta? Ta muốn giết người, ngươi sao là dũng khí dám cản? Thiên Tuyền thánh tử ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sát khí phun trào, trường kích nghiền ép mà qua. Này vạn thiên kiếm khí nhất thời băng liệt, phốc phốc, trường kiếm bay ngược mà ra, bị Tiếu Nhạc nắm trong tay, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền thánh tử sát ý hoàn toàn vượt quá Tiếu Nhạc dự kiến. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Ta cùng bộ lão bản chính là bạn cũ. Thao Thiết Cốc đại trưởng lão cũng che chở bộ lão bản. Ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Ngươi là thật muốn minh ngoan bất linh bốc lên Tiềm Long Vương Đình cùng Thao Thiết Cốc chiến tranh? A, Tiếu Nhạc xóa đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt chạm sáng nhìn chằm chằm này Thiên Tuyền Thánh Tử. Trường kích thế đi không giảm. Vẫn như cũ gào thét mà đến. Giống như là một cái khủng bố cự thú gào thét mà đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiếu Nhạc vấn đề này hỏi sắc bén. Thiên Tuyền Thánh Tử mặc dù là thánh tử, nhưng là hắn không thể đại biểu toàn bộ Tiềm Long Vương Đình. Hắn thậm chí ngay cả Thiên Tuyền Thánh Địa đều đại biểu không? Nếu là bởi vì hắn một người, mà dẫn đến Tiềm Long Vương Đình cùng Thao Thiết Cốc mâu thuẫn tăng lên. Hậu quả kia, căn không phải Thiên Tuyền Thánh Tử một người có thể thừa nhận được ở. Nhưng mà, Thiên Tuyền Thánh Tử mày may không sợ, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng hung tàn đường cong. Người này cấu kết Minh Khư Sinh Linh, nhập vua ta đình thế lực phạm vi. Thánh tử xem như vương đình người, tự nhiên toàn lực xuất thủ, đuổi bắt Minh Khư Sinh Linh, diệt sát ta Tiềm Long phản đồ. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt trừng lớn, nở rộ tinh quang, quát lớn lên tiếng, thanh âm ầm ầm bốn tản mát. Cái này vừa nói, mỗi người sắc mặt đều là phát sinh kịch liệt biến hóa. Minh Khư Sinh Linh, này bếp nhỏ tử cấu kết Minh Khư thắng lợi. Làm, hạ, a, Thiên Tuyền Thánh Tử, ngươi là đến khôi hài a. Muốn tìm một cái lấy cớ chém giết bếp nhỏ tử. Cũng không cần tìm cái này không có chút nào căn cứ lý do chứ. Người nói có Minh Khư Sinh Linh vì cái gì không tìm nói. Tại sao phải các loại sở trường sinh rời đi mới nói. Hiện tại tìm lấy cớ này. Không thể nghi ngờ cũng là tại che giấu chính mình đối sở trường sinh hoảng sợ. Đương nhiên, cũng có vương trong đình cường giả biến sắc. Bọn họ lật tay một cái. Đều là xuất hiện một tấm linh phù. Kích hoạt linh phù, linh phù chính là hiển hiện điểm điểm quang hoa. Này quang hoa chỉ hướng bộ phương hướng, trực chỉ U Minh nữ tiểu U. Tất cả mọi người ánh mắt đều là xoát nhất truyền. Vượt qua bộ phương thân thể, rơi vào tiểu U phía trên. Mà giờ khắc này tiểu U đang cùng tiểu mầm tại đoạt ăn đoạt quên cả trời đất. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều là ăn miệng đầy chảy mỡ. Miệng nhét phình lên. Không có hình tượng chút nào. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Đây chính là Minh Khư Sinh Linh. Là bọn họ linh phù ra trục trặc. Vẫn là Thiên Linh Thánh Tử sử dụng thủ đoạn cố ý lừa dối bọn họ xuất thủ. Nhưng là bất kể nói thế nào. Giờ phút này linh phù đúng là hiện ra Minh Khư Sinh Linh vị trí. Mà Thiên Tuyền Thánh Tử trường kích cũng là trực tiếp tiểu U. Thuận tiện lấy muốn đem bộ phương cũng là đập chết. Này trường kích huy áp cuồn cuộn, nghiền ép mà đến, khủng bố không bình thường. Bộ phương nhướng mày, xếp bằng ở trên đài cao. Phong bay phất phới, giống như là lưỡi đao tử đồng dạng cắt bộ phương gương mặt. Thao lâu quảng trường trên lôi đài, khiêu chiến thi đấu như trước đang hừng hực khí thế tiến hành. Không có có chịu ảnh hưởng, nhưng là này thao lâu phía trên, lại là phát sinh khủng bố đại chiến. Trường kích quét ngang mà ra, hung hăng đánh tới hướng bộ phương. Bộ phương hít sâu một hơi, huyền vũ oa nhất thời phù hiện trong tay hắn. Bộ phương cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thực sự không được, vậy hắn liền bộc phát ra sở hữu chân khí. Đổi một lần để cho người ta hưng phấn đến ngạt thở đại chiến. Về sau, tất cả mọi người là ngây người. Bởi vì này trường kích hoành hành mà tới. Tại cơ hồ muốn đánh vào bước trên mặt chữ điền thời điểm. Tiểu U thân hình không biết lúc nào đã ngăn tại bộ phương trước mặt. Như bạch ngẫu đồng dạng cánh tay giơ lên. Thủ trưởng chống đỡ tại này trường kích trước đó. Gợn sóng từng vòng tứ tán ra. Tiểu U trong mồm còn đang nhấm nuốt lấy không có nhấm nuốt xong món ăn. Ba búi tóc đen chảy tản ra tới. Băng lãnh mặt hiển hiện. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn thẳng này Thiên Tuyền Thánh Tử. Nghe nói ngươi muốn bắt ta. Còn muốn giết bộ phương. Ngươi là ai? Khẩu khí như thế cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.